Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 719, chương 723, vùng máu nhuộm thanh thiên. Canh 2, Lưu Du cũng thẳng thân mà lên, nhìn xem cái kia phiến ánh sao sáng chói tinh môn, trong lòng của hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Dựa theo Cửu Hậu nói, tiểu thế giới này đã ra đời ý thức tự chủ, bây giờ hội để bọn hắn như vậy dễ như trở bàn tay rời đi. Cửu Hậu, có thể chứ? Lưu Du mắt nhìn vẫn không có khởi hành Cửu Hậu, mặc dù tinh môn đã mở ra, nhưng nàng nhưng không có nóng lòng nhào tới. Thử xem a, đợi lát nữa sẽ xuất hiện nhiều huyết nô, thậm chí mảnh này thiên đạo vẽ cường giả cũng sẽ xuất hiện. Đánh nát bọn chúng, liền có thể đi ra cái này tinh môn. Cửu Hậu đối với cái này chút thao tác, có thể cũng không xa lạ gì. Nàng đã từng vô số lần xông vào cái này phiến tinh môn, nhưng đều thất bại. Bây giờ chỉ bất quá bên người nhiều hơn mấy người, nhưng nàng hay là hy vọng có thể xuất hiện kỳ tích. Được, cùng lắm thì chơi hắn một trận. Lưu Du vung tay lên, cái kia cán hắc kim tiễn bị hắn lấy ra ngoài. Từ nơi này chiều dài nhìn lại, hoàn toàn có thể làm mâu đối xử. Không đầy một lát, tại chỗ tinh môn phụ cận, dĩ nhiên lục tục xuất hiện nhiều huyết nô cái bóng, giống như cái kia thiên binh thiên tướng đồng dạng. Trận thế cuồn cuộn, để cho người nhìn mà phát khiếp. Đến rồi, Lưu Du một bước bước ra ngoài. Nhị lang thần chiến giáp làm gì? Ngất trời ngân quang tràn ngập chân trời, vốn đang không có hóa thần thực lực, thế nhưng tản mát ra khí tức, lại là hoàn toàn vượt qua hóa thần. Không chỉ có như thế, ở bên cạnh hắn còn nổi lên một cái cùng bản thể giống nhau như đúc Lưu Du. Đây là khí binh phân thân. Tay hắn cầm kim cô bổng, cả hai trên người lưu chuyển lên cùng một loại lực lượng, không thể nghi ngờ cái khác. Mảnh này còn lại cơ hồ là đồng thời xuất hiện hai vị hóa thần cường giả. Lưu Du lại hướng phía trước bước ra mấy bước, đỉnh đầu tạo ra một mảnh hào quang, ngay sau đó chính là gặp được cái kia nguy nga to lớn tiên vương. Giống, tiên vương mở cái miệng rộng, như phải chiếm đoạt huyền hà, uy thế hết sức cuồng bạo. Cái này một trượng, 3,3 mét, làm được có xinh đẹp hay không cực kỳ trọng yếu. Hơn nữa hắn khí chàng toàn bộ triển khai dưới tình huống, những cái kia tới gần huyết nô đều rối rít nhượng bộ một vòng. Bọn chúng đều biết mặt đối với Lưu Du ác liệt như vậy, tiến lên chính là vượng đưa sinh cơ. Bất quá mặc dù người đến rất cường thế, nhưng bên trong thế giới nhỏ này cho tới bây giờ liền không thiếu hụt cường giả. Tại tiểu thế giới này tạo ra đạo phía dưới, làm ra đột phá cường giả vô số, hóa thần cũng là tiếp theo. Thánh nhân cùng chí tôn cũng không thiếu hụt. Đó là chấm ngoặc kép. Lưu Du ánh mắt xông lên một vòng liệt diễm, trong hốc mắt thiêu đốt lấy kịch liệt quang mang. Hắn thế mà lại đến toàn thân màu máu đỏ thiên thủ tù ma. Chẳng lẽ trong này cũng cất ở đây vạn cổ trước hắc ám sinh linh? Giờ phút này vì ngăn lại chính mình, luyện thứ này đều cho đồ theo. Không chỉ có như thế, cái này thiên thủ tù ma chỉ là một cái, lục tục còn xuất hiện không ít cái bóng. Cái kia tản mát ra khủng bố khí chàng cơ hồ có thể cùng chân thật bản tôn cùng so sánh. Tiểu thế giới này thật nhiệt tình a. Lưu Du tiếng cười lạnh, nhưng cái này lời mới vừa dứt, chính là thấy được một tôn cầm cung tên cái bóng xuất hiện. Thấy vậy hắn đều nghĩ buột miệng mắng đường lớn. Thánh hoàng, đây là thần hoàng độ thánh nhân giới mô phỏng a. Liền hắn đều xuất hiện, hắn không chỉ có mắt nhìn trong tay mình hắc kim tiễn. Cái này đánh hay là không đánh? Cửu Hậu sắc mặt cũng là hơi thay đổi. Một mình nàng đến đây, cũng là không có dẫn xuất thiên thủ tù ma cùng thánh hoàng loại tồn tại này. Nhưng vì cái gì Lưu Du đến nơi này, lại sẽ gây ra bọn họ đến? Nhìn qua cái này như là thiên đốt gian nan hiểm trở, nàng bắt đầu sinh ra có chút cảm giác bất lực. Lưu Du, ngươi định làm như thế nào? Chấm ngoặc kép, mặc dù không biết vì sao đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy kinh khủng tồn tại. Thế nhưng là cái này thực lực của hai bên chênh lệch rõ ràng cũng không phải là tại một cái cấp độ. Bên trên, Lưu Du trầm tư lưu lại, nhưng cũng còn rất bình tĩnh cười cười. Không có việc gì, đánh nhau không lâu ỷ vào nhiều người điểm sao? Sợ cái gì, lại không phải là không có đánh qua hội đồng. Dứt lời, Triệu Ngọc Oánh cùng Doanh Khả Cầm chính là cảm giác được là lạ. Nhưng các nàng cùng không có phản ứng lập tức liền bị một tấm đại thủ cho bao lấy. Lưu Du, ngươi làm cái gì vậy? Thả ra chúng ta, chấm ngoặc kép, Doanh Khả Cầm cơ hồ sắc mặt tái nhợt. Nhưng là Lưu Du cầm giữ các nàng, quấn theo các nàng hướng về tinh môn phương hướng vọt tới. Oanh Long, Thánh Hoàng Động, nhất cử nhất động của hắn, vậy mà có thể tạo thành khủng bố như vậy thanh thế. Tấm kia hư ảnh đại cung bị hắn kéo thành trăng tròn trạng. Bàn theo một tiếng nổ ầm ầm âm thanh, một mực xuyên thấu bầu trời đích mũi tên nhanh chóng hướng về Lưu Du đau nhức mặc đi qua. Uống, Lưu Du hồn nhiên không sợ, dẫn thiên bộc phát ra hét dài một tiếng, cầm trong tay hắc kim tiễn trở thành trường mâu, hướng phía trước đâm một cái mở, đồng dạng liền hư không đều cho đâm sập, nhưng là một tiễn này uy lực thủy chung không thể cùng Thánh Hoàng thành Thánh Đạo ảnh so sánh. Tại hai mũi tên phát sinh va chạm một khắc kia trở đi. Cái kia trong lúc đó sinh ra năng lượng kinh khủng gợn sóng cũng là đem phương thiên địa này cho chấn động lên, trên mặt đất nhấc lên một trận cuồng phong, hình thành một cái to lớn gợn nước gợn sóng, hướng về phương viên bên ngoài tán loạn đi. Phốp, hư ảnh kia một tiễn xuyên thấu Lưu Du vai bên cạnh. Trong phút chốc đạo lực đem hắn nửa người nổ tung, lộ ra xâm xâm bạch cốt. Không. Doanh Khả Cầm nội tâm đại thống, trên người bốc cháy lên lửa tím, nhưng lại không cách nào thay đổi gì. Lưu Du giam cầm chi lực so với nàng trong tưởng tượng càng thêm lợi hại. Triệu Ngọc Oánh cũng không tránh thoát, chỉ có thể mặc cho lấy thiếu niên này quấn theo các nàng thẳng tiến không lùi. Mà giờ khắc này Lưu Du giống như là một tôn không cảm giác chiến thần. Lựa chọn phương xa. Liền chỉ lo mưa gió đi gấp. Thánh Hoàng mũi tên kia hậu kình rất cường đại, cơ hồ đem hắn từ giữa không trung bắn rơi. Nếu không phải khí binh phân thân kịp thời thoáng hiện tại sau lưng, chĩa vào cái kia cổ kinh khủng hậu kình, e sợ cho hắn vừa rồi liền bị chấn động đi xuống. Trảm đạo, mở. Lưu Du bản tôn toàn thân đắm mình trong kim quang, đơn cầm trong tay một cái trường kiếm màu vàng óng nghịch thiên mà lên. Chém dụng phóng tới trước hóa thần cái bóng. Sau đó lại lần đâm hướng Thánh Hoàng phương hướng. Thánh Hoàng cái bóng cũng không có bất kỳ cái gì tình cảm. Y nguyên như không có chuyện gì xảy ra giơ lên cái kia đại cung. Kéo thành trăng tròn, băng, dây cung tiếng giống như là đòi mạng âm hồn. Không khí ở nơi này nổ tung thời điểm, làm người ta trong lòng cũng là một trận ngạt thở. Nhưng mà Lưu Du lại không tránh, ngược lại điên cuồng hướng phía trước liền xông ra ngoài, một cước đạp vỡ hư không, vậy mà để cho mũi tên kia ảnh xuyên thấu lồng ngực. Hắn đi thế không giảm, máu tươi vung vung thanh thiên, mang theo một lời mênh mông chiến ý, thừa cơ kéo gần lại cùng tinh môn khoảng cách. Thiên thủ tù ma tựa hồ là phát hiện Lưu Du ý đồ. Cái kia mấy cái bàn tay đột nhiên giơ lên, giống như khổng tước chống ra cái kia hiện đẹp lĩnh vực giống như. Mỗi cái trên tay đều nắm lấy bảo khí, tản mát ra từng cơn quang ảnh cơ hồ có thể chém dụng một tôn hóa thần. Lúc này, một đạo thanh khí thoáng hiện, ôm một cái to lớn kim cô bổng bỗng nhiên nện xuống. Trực tiếp liền đem cái này thiên thủ tù ma hư ảnh đập cái hư vô. Nhưng mà lại bị cái kia lục đạo quang ảnh quét trúng. Thân thể lập tức vỡ nát. Khí binh phân thân bị giết chớp nhoáng. Đây là Lưu Du lần đầu thấy phân thân thua dứt khoát như vậy. Nhưng hắn cũng không chần chờ, mượn cái này tranh thủ ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian. Sau lưng hắn cao lông chấn động, một đôi trắng tinh hai cánh triển khai, giống như thiên sứ như vậy, mang theo hai nàng hướng tinh môn phương hướng dựa vào gần thêm không ít khoảng cách. Đi, Lưu Du đại hư ấn bộc phát ra nóng rực kim quang. Trực tiếp đem Triệu Ngọc Oánh cùng Doanh Khả Cầm đưa vào tinh trong môn phái. Nhưng mà liền cái này một giây ngưng lại, Thánh Hoàng cái kia thân thể khổng lồ đã đến trước mặt của hắn. Như bất động minh vương, giơ lên vậy nhưng vỡ nát núi sông một quyền, đáp xuống Lưu Du trên đỉnh đầu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.